Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384. Tỷ thí, ta đếm tới 3, tại không lan, liền vĩnh viễn lưu lại. Trung niên nhân kia lạnh lùng trông chừng này Trương Mục Chí. Trương Mục Chí bị hắn chằm chằm là có chút dùng mình. Hắn biết, nếu là hắn thật không đi, khẳng định sẽ bị đối phương cho oanh sát thành cặn bã. Hắn là không chờ đối phương nói chuyện, hắn trực tiếp liền chọn rời đi. Nói đùa, nếu là hắn lưu lại, nhất định sẽ bị hoang cổ khách sạn hộ vệ cho chém giết. Hoang cổ thành thực lực mạnh phi thường, đừng nhìn chỉ là một tòa thành trì, thế nhưng là cái này hoang cổ thành không thuộc về bất kỳ một cái nào hoàng triều hoặc là một cái đế quốc. Hắn là độc lập, hoang trong cổ thành thế lực là sai tông phức tạp. Cũng là hoàng triều chi chủ đến cái này hoang cổ thành cũng không dám dương oai. Vị công tử này, không có ý tứ, nhượng cái này kẻ xấu đập vào khách quý. Xin hãy tha lỗi, đem này tiểu nhân Trương Mục Chí đuổi đi. Trung niên nhân kia hướng về phía Đoạn Lăng Phong một mặt cung kính. Đây là một cái vật chất xã hội, trừ thực lực mạnh bên ngoài, còn muốn có tiền, chỉ có dạng này người mới sẽ đạt được tôn trọng. Không có gì đáng ngại, người đi giúp người đi, chúng ta dự định ra ngoài đi đi. Đoạn Lăng Phong phất phất tay, hắn biết người này thực lực không yếu, là hóa thần cảnh võ giả. Đoạn Lăng Phong cũng bị cái này hoang cổ khách sạn thủ bút cho chấn kinh đến. Hóa thần cảnh cường giả làm hộ vệ, được. Trung niên nhân hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người gật gật đầu, tiếp lấy liền ẩn vào chỗ tối. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này Đoạn Lăng Phong làm sao lại thành cái này hoang cổ khách sạn khách quý? Việc này nhất định phải nói cho hoàng tử điện hạ. Trương Mục Chí không dám ở tiến vào hoang cổ khách sạn, thế nhưng là hắn vẫn là đem tin tức này truyền cho thập tam hoàng tử điện hạ. Đối với việc này, Đoạn Lăng Phong căn liền việc không đáng lo. Thập tam hoàng tử là anh biến cảnh võ giả thì thế nào? Thế nhưng là trong mắt hắn, không bằng cái giám một cái. Đây chính là viễn cổ chiến trường cửa vào. Chỉ cần chiến trường viễn cổ này vừa mở, liền có thể đi vào viễn cổ chiến trường tham gia cái này hoàng triều chi chiến. Đoạn Lăng Phong, đám người bọn họ đi vào hoang cổ thành trong thành. Bọn họ nhìn thấy một ta pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia như cùng một đầu cự thú bò nằm ở này. Cái này pho tượng khổng lồ miệng lớn đại trương, tựa như có thể đem người thôn phệ một dạng. Nghe nói cái này bách chiến hoàng triều lần này là đến mấy cái mãnh nhân. Bọn họ lực lượng đều vượt qua 300 mã lực, cũng chính là ba long chi lực. Bọn họ tại lần này hoàng triều chi chiến nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đoạn Lăng Phong bọn họ, vừa đến này cự thú pho tượng dưới, lập tức liền nghe được có người nghị luận. Lần này hoàng triều chi chiến là đến không ít thiên tài, mà cái này bách chiến hoàng triều là đông đảo hoàng trong triều thực lực mạnh nhất hoàng triều. Hoàng trong triều thiên tài vô số, cái này tính là gì? Nghe nói này thần hỏa hoàng triều thiên tài lợi hại hơn, tại cái này tinh trụ phía trên một chút sáng ba khỏa bán tinh, đó là 350 mã lực, cũng chính là ba long nửa chi lực a. Mạnh như thế người, chúng ta những này ngưng đan cảnh võ giả gặp gỡ chỉ sợ chỉ có bị một chiêu dây phần. Lần này, hoàng triều chi chiến nhất định không bình thường đặc sắc. Những ngày này các đại thiên kiêu có thể hay không bị thập đại môn phái thu làm môn hạ a? Thiếu chủ, cái này hướng tinh trụ nhấn một cái. Làm sao sẽ biết có bao nhiêu mã lực a? Tần Liệng có chút buồn bực nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Thiên hạ to lớn, người không biết nhiều chuyện qua. Đoạn Lăng Phong cười cười, kỳ thực hắn cũng có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại đến cùng có bao nhiêu mã lực. Thiếu chủ, nếu không, chúng ta cũng đi thử xem cái này tinh trụ, nhìn xem chúng ta mấy ngày nay thành quả tu luyện. Vương Uy cười nói, các ngươi muốn thử liền thử đi thôi, việc này không làm được số. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, làm như vậy người, chỉ có những cái kia ưa thích khoa trương người. Mà chân chính cao thủ là khinh thường làm. Cái gì không làm được số, là không muốn lên qua mất mặt xấu hổ đi. Vào thời khắc này, Thập tam hoàng tử thanh âm sắp đến người phía sau vang lên. Làm sao lại là các ngươi? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Gia hỏa này tại sao như vậy chán ghét? Đoạn Lăng Phong nói, ngươi là dùng thủ đoạn gì? Vậy mà thành cái này hoang cổ khách sạn khách quý. Trương Mục Chí hướng về phía Đoạn Lăng Phong, lạnh giọng chất vấn, ta có hay không trở thành hoang cổ khách sạn khách quý liên quan gì đến ngươi? Đoạn Lăng Phong cười lạnh, trực tiếp không để ý tới đối phương. Thứ đồ gì? Cùng hắn tại cái này xuất sắc do dự cảm giác. Tiểu tử, đừng nói chúng ta khi dễ. Dám không dám ở nơi này tinh trụ thử một chút chính mình tiềm lực. Trương Mục Chí hướng về phía Đoạn Lăng Phong khiêu khích nói. Liền ngươi, còn chưa xứng, vẫn là gọi ngươi chủ tử tới đi. Đoạn Lăng Phong phiết đối phương liếc thấy lấy này thập tam hoàng. Tử, gia hỏa này mới là nhân vật chính. Nếu không phải đáp ứng Đại La Hoàng triều chi chủ La Thông Hiên, hắn mới không để ý tới hội cái này ngu ngốc. Nhìn cái gì vậy? Ý hắn chính là ta ý tứ. Cái này tinh trụ có thể chắc lực lượng, cũng có thể đo tiềm lực thiên phú. Ta muốn nhìn ngươi là thực lực gì. Vậy mà có thể phối hợp Mạc tiểu thư. Thập tam hoàng tử là một mặt khiêu khích nói. Hả? Ngươi muốn so ta liền cùng ngươi so. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Thế nào? Ngươi đây là sợ. Nếu là ngươi sợ lời nói coi như. Thập tam hoàng tử mặt lộ vẻ khiêu khích chi sắc. Ngươi muốn so. Chúng ta cùng ngươi so. Liền ngươi. Còn chưa xứng cùng thiếu chủ của chúng ta so. Vương Uy trợn mắt nhìn. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thập tam hoàng tử đem trừng mắt. Hắn là ai mắc mớ gì tới ngươi? Các ngươi nếu là muốn so lời nói, vì sao không xuất ra một điểm tặng thưởng đến? Cứ như vậy so, này nhiều không có ý nghĩa a. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đối với Thương, Vương Uy mấy người bọn hắn tiềm lực, hắn không bình thường có tự tin. Tuyệt đối so với thập tam hoàng tử bọn họ mạnh rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thế nhưng là phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo. Bọn họ thể chất, tư chất đều chiếm được rất lớn cải thiện. Hả, người thật nghĩ so a? Thập tam hoàng tử lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. So, đương nhiên muốn so, chúng ta liền binh đối binh, tướng đối tướng đến so một trận tốt. Thua lời nói, ta cũng không cần hắn nhóm linh thạch, chỉ cần quỳ gối cái này nói một tiếng. Ra ta sai, tại bên trong chiến trường viễn cổ chờ đợi đối phương điều khiển là đủ. Đoạn Lăng Phong cười nói, trực tiếp liền nói ra tỉ thí quy tắc, đây chính là ngươi nói. Thập tam hoàng tử cười lạnh, gia hỏa này cũng dám đưa ra dạng này tỉ thí yêu cầu. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Đương nhiên, ta liền sợ có ít người thua sợ quỵt nợ a. Đoạn Lăng Phong cười nói. Tốt, đã ngươi muốn quỳ xuống xin lỗi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thập tam hoàng tử cười lạnh. Các ngươi có 14 người, ta phái 10 người cùng ngươi nhóm so. Các ngươi chọn tuyển nhân thủ đi. 10 cục 6 thắng, cái này không có vấn đề. Lựa chọn các ngươi xuất chiến nhân thủ đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. 10 cục 6 thắng, hắn còn cũng không tin. Hắn xuống lớn như vậy máu bồi dưỡng được thủ hạ hội so bất quá đối phương. Liền bọn họ 10 người, ta chọn tốt. Ngươi, thập tam hoàng tử cười lạnh. Bọn họ là Đại La Hoàng triều bồi dưỡng đi ra tinh nhuệ. Tùy tiện lôi ra một người đến đều còn mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Tự nhiên không cần tuyển chọn tỉ mỉ. Nếu là bọn họ thật làm như vậy lời nói, vậy liền quá thấp kém. Đoạn Lăng Phong đồng dạng không có tuyển người, cũng là tuyển tới gần hắn 10 người, để bọn hắn cùng đi ứng đối với cuộc tỉ thí này. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.